Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 41, bố trí mai phục lưỡng giới sơn. Cổ chiến trường tinh cầu, một mảnh bí ẩn trong rừng. Trong rừng có một cái trụ sở, trong đó một gian đại điện. Đại điện bên trong, ngồi một đám tu giả, cầm đầu một cái, chính là Chu Hoàng, một bên ngồi Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ, Xích Băng Tử bọn người, trước mặt một cái sinh đan đệ tử, chính diện lộ hoảng sợ bẩm báo bên trong, mạch chủ, Tây Nam Sơn mạch chỗ, ta sinh đan đệ tử lại tao ngộ ám sát, lần này, lại có một cái liên minh thiên tiên, Hắc Ma Thiên Tiên, chết tại tị tâm trong tay, này một mảnh trụ sở, một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết. Này sinh đan đệ tử hoảng sợ nói, lại chết một cái thiên tiên, lại một cái trụ sở toàn diệt. Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, hắn là chó điên sao? Vương Hùng đều đã chết, bọn họ còn tới chỗ cắn người. Đan Chi Tử trừng mắt cả giận nói, Vương Hùng không chết, lại trở về. Chu Hoàng ngữ khí bình tĩnh nói, cái gì? Vương Hùng không chết? Trong đại điện tất cả mọi người là biến sắc, không có khả năng a, Vương Hùng không phải là bị sư huynh hạ độc được sao? Không phải rơi vào Thái Dương đốt đốt sạch sẽ sao? Độc Lão Tổ một mặt không tin nói, hôm qua nhận được tin tức, Vương Hùng tại hơn 2 tháng trước, tại Đại Chu Tiên Đình bố trận này tiểu u cốc xuất hiện qua. Tại Đông Lâm Chiến Vương, Đại Chu Tiên Đế áo bào tím người, 3 người trước mặt, chảm giết 2 cái thiên tiên, lại yên ổn rời đi. Chu Hoàng trầm giọng nói, Chu Hoàng nhận được tin tức, vẫn là hơn 2 tháng trước. Lúc ấy, Vương Hùng lần thứ nhất xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Khi đó, vạn tiên trận còn không có bố trí tốt, chảm giết 2 cái thiên tiên. Không có khả năng, hắn Vương Hùng, làm sao có thể? Xích Băng Tử trừng mắt không tin nói, có cái gì không có khả năng, lần trước chảm Ngưu Ma Vương, quên. Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, có thể, Xích Băng Tử vô pháp tiếp nhận sự thật này. Ngày xưa, Xích Băng Tử liền nhìn Vương Hùng đều chẳng muốn nhìn, nhưng hôm nay, lần lượt quật khởi quá mức khủng bố đi, giết 2 cái thiên tiên. Vương Hùng còn có thể yên ổn rời đi. Đại Chu Tiên Đế, Đông Lâm Chiến Vương đều nhìn hắn làm càn. Độc Lão Tổ lộ ra vẻ khó tin. Vương Hùng mượn Hạ Nhược Thiên chi thế? Chu Hoàng trầm giọng nói. Mọi người nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Vương Hùng trở về. A, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm cũng là người điên. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn hắn giết chúng ta bao nhiêu người a? Đan Chi Tử lộ ra hận sắc. Chu Hoàng trầm mặc một chút, vậy liền tái thiết một cái bẫy, lần này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là sư huynh, lần trước chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, nhưng lúc này đây chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối a, cái này như thế nào thiết lập ván cục? Độc Lão Tổ lo lắng nói, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, lại không thể thiết lập ván cục sao? Chu Hoàng híp mắt nói, ếch, mọi người một hồi, tuy nhiên Chu Hoàng lần trước tuyệt sát Vương Hùng một hàng thất bại, nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận Chu Hoàng tâm tư kín đáo cùng vòng vòng đan sen. Sư huynh, ngươi muốn làm thế nào? Chúng ta nghe ngươi. Đan Chi Tử lập tức mở miệng nói, gần một năm, chư vị biết cổ chiến trường này phát sinh nào đại sự? Chu Hoàng hỏi, ta biết, có 3 chuyện lớn, kiện thứ nhất, Đại Chu Tiên Đế liên hợp Phượng Hoàng Sơn, tại khốn sát Đại Hoang Tiên Đế Hạ Nhược Thiên. Đan Chi Tử hít sâu một cái nói, không tệ, Đại Hoang Tiên Đình, là ta sinh đan liên minh đại địch, lần này Đại Chu Tiên Đế buồn ngủ giết bọn hắn, ta để cho các ngươi ước thúc thuộc hạ, không cho phép tới gần. cũng là hy vọng bọn họ có thể lưỡng bại câu thương. Tốt nhất có thể đem Hạ Nhược Thiên chém giết. Vô luận như thế nào, đối ta Sinh Đan Liên Minh đều là đại lợi. Chu Hoàng gật gật đầu. Có thể, chúng ta vì sao không nhúng tay vào? Vì sao không giúp đỡ Đại Chu Tiên Đế một chút sức lực? Đan Chi Tử hiếu kỳ nói. Ha ha, ngươi đi chợ Đại Chu Tiên Đế. Hắn hội dẫn ngươi tình sao? Không, hắn ngược lại càng biết đề phòng chúng ta. Hắn Đại Chu Tiên Đình, Phượng Hoàng Sơn, đến bao nhiêu người? Kỳ thanh thế so với chúng ta còn lớn hơn. Tình thế bắt buộc chi thế? Làm sao có thể để cho người khác nhúng tay? Vạn nhất xuất hiện một cái cùng bọn hắn gây sự làm sao bây giờ? Cùng chúng ta qua xuất lực không có kết quả tốt. Không bằng tránh ra thật xa, ngồi xem hổ lang đấu. Chu Hoàng trầm giọng nói, sư huynh nói là, mọi người nhất thời gật gật đầu. Sinh Đan Liên Minh cùng Đại Chu Tiên Đình cũng không có giao tình. Trước đi hỗ trợ người ta cũng không dám tín nhiệm a. Chuyện thứ hai, Ngưu Ma Vương không chết. Lần trước ta nhớ được, ta thấy tận mắt hắn bị Vương Hùng chém thành hai nửa a. Lại sinh hoạt, chẳng những không chết, còn bốn phía giết hại, ăn vô số tu giả, dù là thiên tiên cường giả, cũng bị ăn không ít. Tà môn, cái này Ngưu Ma Vương nổi điên, bốn phía kết thù, không sợ các đại thế lực liên hợp lại, đem tuyệt sát sao? Đan Chi Tử nhíu mày khó hiểu nói, đúng vậy a, ngày ấy, ta nhìn hắn đều chết hết a. Đều bị Vương Hùng rút máu, hóa thành thây khô a. Độc lão tổ cũng khó hiểu nói. Trên thực tế, hắn xác thực không chết. Không phải sao? Chu Hoàng trầm giọng nói. Mọi người gật gật đầu. Mà lại, này Ngưu Ma Vương, cùng Vương Hùng một hàng. Có thù không đội trời chung. Đúng không? Chu Hoàng cười nói. Không tệ, này Ngưu Ma Vương giết hại đồng thời. Bốn phía tìm Vương Hùng một hàng hạ lạc. Đan Chi Tử gật gật đầu. Sư huynh, người sẽ không cần dẫn viện binh Ngưu Ma Vương a. Hắn nhưng là người điên. Dẫn hắn đến vào cuộc. Hắn đến lúc đó khả năng ngay cả chúng ta. Độc lão tổ mặt liền biến sắc nói. Ta tự có tính toán. Chu Hoàng trầm giọng nói. Mọi người khẽ nhíu mày. Cuối cùng không có nhiều lời. Chuyện thứ ba. Gần đây thời gian một năm, các phương tu giả đều vô cùng phiền muộn, thế mà không có phát hiện một bộ thượng cổ di hài bảo tàng. Không, di hài vẫn có một ít, nhưng, bốn phía bảo vật lại không, di hài nhóm bội kiếm thần kiếm, thế mà một thanh cũng không có. Trước kia cái này là không thể nào a. Đan Chi Tử cau mày nói, cổ chiến trường này. Cũng không phải xuất hiện một ngày hai ngày, mấy ngàn năm, nên bị nhặt đi, sớm đã bị nhặt đi. Các ngươi không thấy được, thiên tiên phía trên tu giả, rất ít tới kiếm tiền sao? Chu Hoàng trầm giọng nói, có thể mỗi lần, đều có thể tìm tới một số giải rác bảo vật a. Nhưng lần này đâu, một cái cũng không tìm được, bao nhiêu người tiến đến a? Không thu hoạch được gì, có thể không kỳ quái. Có mấy người còn nói, tìm tới di hài, nhưng, di hài bốn phía giống như vừa mới bị phá hư qua. Một số thần kiếm không thấy, chung quanh còn có một số hổ chảo ấn ký, cũng không lâu trước bị đánh cắp. Đan Chi Tử cau mày nói, tìm không thấy coi như, chúng ta vẫn là lấy Trảm Vương Hùng, hạ kiếm chi. Tị tâm làm chủ, Chu Hoàng trầm giọng nói. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Sư huynh, chúng ta nên như thế nào tìm bọn hắn? Độc lão tổ lo lắng nói. Làm gì tìm bọn hắn? Chúng ta đi đến chỗ sáng. Bọn họ liền chính mình tìm đến. Chu Hoàng trầm giọng nói. Sư huy ý tứ, đào xong bảy dập chờ bọn hắn. Đan Chi Tử nhãn tình sáng lên. Không tệ. Có thể, chúng ta ở đâu đào bảy dập đâu? Độc lão tổ lo lắng nói. Hạ kiếm chi, tị tâm, bọn họ bốn phía ám sát ta sinh đan người liên minh, có thể đề cập tới địa phương nào? Chu Hoàng nhìn về phía mọi người, Lưỡng Giới Sơn, chúng người nhãn tình sáng lên. Không tệ, Lưỡng Giới Sơn, lần trước, chúng ta buồn ngủ giết bọn hắn địa phương, cũng là trăm năm trước Lưỡng Giới Sơn vị trí. Nói rõ, bọn họ đang tìm Lưỡng Giới Sơn, Hạ Kiếm Chi đang tìm, Tị Tâm đang tìm, nói rõ bọn họ muốn tụ hợp địa phương, ngay tại Lưỡng Giới Sơn. Chu Hoàng trầm giọng nói, đúng a, chúng người nhãn tình sáng lên, vừa vặn, ngay tại hôm qua, chúng ta người đã dò thăm Lưỡng Giới Sơn chính thức ở chỗ đó, chúng ta thả ra tin tức, tại Lưỡng Giới Sơn phụ cận chuẩn bị kỹ càng mai phục. Là được, Chu Hoàng trầm giọng nói, vâng, sư huynh anh minh, mọi người nhất thời cười nói, có đầy đủ thời gian. Ta liền có thể bố trí một cái trăm vạn độc trùng đại trận. Đến lúc đó, ai cũng không trốn thoát được. Coi như thiên tiên đi vào, cũng đừng hòng đào tẩu. Độc lão tổ trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Có thể, Chu Hoàng gật gật đầu. Hiển nhiên biết cái này trăm vạn độc trùng đại trận uy lực. Chờ một chút, sư thúc, độc, này Tị Tâm giống như cũng hiểu độc. Chỉ sợ không được đi. Xích Băng Tử bỗng nhiên chen lời nói. Độc, hắn mới bao nhiêu lớn, có thể hơn được ta? Độc lão tổ kiêu ngạo nói. Thế nhưng là, hắn độc thật rất lợi hại. Không thể mạo hiểm a. Xích Băng Tử lo lắng nói. Xích Băng Tử là Tị Vô Cực đoạt xá. Biết Tị Tâm đến công pháp vạn độc chân kinh. Độc công khẳng định phi phàm. Bởi vậy một nhắc lại, ngươi cho rằng, Tị Tâm độc công, so với ta mạnh hơn. Độc lão tổ sắc mặt âm trầm nói, độc lão tổ đối với mình độc công vô cùng tự ngạo. Tại Bạch Cuồng Địa Châu, tự tin trừ địa cung bên trong con rắn kia đẹp trai. Hẳn là không ai dám cùng chính mình so. Xích Băng Tử đây là ăn sai thuốc gì? Sư thúc, ngươi tin tưởng ta đi. Xích Băng Tử cười khổ nói, cái này giải thích như thế nào? Trừ phi bại lộ thân phận của mình, nếu không, nói không rõ. Một bên Chu Hoàng bất động thanh sắc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Xích Băng Tử lại lộ ra một tia hoài nghi. Hừ, ngươi không hiểu độc, đừng giả bộ rất hiểu. Độc đạo, tôn mới là quyền uy. Độc lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không tin Xích Băng Tử, những người khác cũng không tin Xích Băng Tử, chỉ tin tưởng độc lão tổ. Xích Băng Tử chỉ có thể bất đắc dĩ một trận thở dài. Lại một trận Chu Hoàng sách lược, bắt đầu, một bụi cỏ ban đầu chi địa, trên thảo nguyên, vô số chân cụt tay đứt, oanh, nơi xa một tiếng vang thật lớn, lại là một số tu giả nổ nát vụn mà ra. Tản mát tứ phương, phế vật, một đám phàm nhân, cũng tiến cổ chiến trường này, lãng phí thời gian của ta, liền các ngươi điểm ấy huyết nhục, lão tử ăn đều vô dụng, chết cho ta, chết, chết, giống lên một tiếng trùng thiên, lại là Ngưu Ma Vương đại khai sát giới, Ngưu Ma Vương một bên giết, một bên ăn, sở hữu tu giả, đều chạy không khỏi Ngưu Ma Vương miệng lớn. Trong khoảng thời gian này, Ngưu Ma Vương là phát như điên, tùy ý giết hại, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cũng là châu, chúng ta là đồng tộc, đồng tộc. Cái cuối cùng Ngưu Yêu bị Ngưu Ma Vương kẹp lại cổ, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ngưu Ma Vương nhìn lấy cái này Ngưu Yêu, lộ hiện ra vẻ dữ tợn, châu, ha ha, chúng ta cũng không phải đồng tộc. Mà lại, ta thích ăn nhất châu. Đang khi nói chuyện, há miệng, Ngưu Ma Vương đem này Ngưu Yêu một thanh nuốt vào. Cổ châm, đảo mắt, mảnh này trên thảo nguyên tu giả đều bị Ngưu Ma Vương ăn sạch sẽ. Ngưu Ma Vương nuốt ăn này Ngưu Yêu, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Vương Hùng, lãng phí ta một cái nguyền rủa phù. Lần trước là ngươi đập chết ta đi. cái đồ hỗn đản, ta cũng không tin, ăn sạch cổ chiến trường này tất cả mọi người, còn tìm không thấy ngươi. Ngưu Ma Vương trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Ngưu Ma Vương đang muốn đi hạ một chỗ, đột nhiên nhìn thấy nơi xa hai cái núp trong bóng tối thân ảnh. Ồ, còn có hai cái lão thử. Ngưu Ma Vương lộ ra một tia nhe răng cười. Hô, trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương đến phụ cận. A, Ngưu Ma Vương đại nhân, tha mạng, tha mạng, chúng ta là đến đưa tin. Ngưu Ma Vương đại nhân, đây là ta Sinh Đan Thánh Vực Chu Hoàng Mạch chủ tin, để cho chúng ta đến cấp ngươi đưa tin. Hai người hoảng sợ đưa tới một phong thư. Ngưu Ma Vương lộ ra một tia nghi hoặc, nhất thời tiếp nhận, xé mở, cho lão tử tin. Ha ha, còn có không sợ chết. Ngưu Ma Vương nhìn lấy trong thư cho, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ồ, dẫn vương hùng nhập hố. Tốt, tốt, ta thích. Ha ha ha ha ha ha. Ngưu Ma Vương cười to nói, Ngưu Ma Vương đại nhân, đã tin đã đưa đến, chúng ta liền đi trước. Hai người hoảng sợ muốn rời khỏi. Đi, ai bảo các ngươi đi? Ngưu Ma Vương trong mắt chừng một cái. Không phải, chúng ta chỉ là đưa tin. A, không muốn. A, hai cái đưa tin kinh hô thời khắc đã bị Ngưu Ma Vương một tay bắt một cái nuốt vào qua. Cổ Trâm, Cổ Trâm, đưa tin lại như thế nào? Cùng các ngươi cho ta ăn, có quan hệ gì? Ha ha ha ha, lão tử tin muốn, các ngươi người cũng phải. Ngưu Ma Vương trong lúc cười to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.